Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, ngươi là như thế mở mắt nói lời bịa đặt sao? Ngươi nói có năng lực đem Vân Hà 3000 chú quân toàn bộ tiêu diệt thế lực có 3 cái. Huyền Thiên Phủ coi như xong, Thục Vương Phủ cùng Thục Châu Võ Lâm Minh có lực lượng lớn như vậy. Thục Vương tại Thục Châu kinh doanh đã mấy trăm năm sao? Mà lại Thục Châu an nhàn, một mực không có phong ba. Sở dĩ tích lũy mấy trăm năm Thục Vương thực lực không thể khinh thường. Mà lại cũng không đơn thuần là Thục Vương Phủ. Còn có Thục Châu môn phiệt Quý Huân đều cùng Thục Vương Phủ buộc chung một chỗ. Cho nên, nói là Thục Vương Phủ nhưng thật ra là toàn bộ Thục Châu Quý Huân thế lực. Bọn họ tụ họp lại người tập võ cũng không dưới với 20.000 người. Lại thêm bọn họ nuôi nhốt hạ nhân, dòng hộ tráng đinh, không dối gạt phủ quân đại nhân. Thục Vương Phủ muốn nghĩ tập kết 100.000 người không đáng kể. Sở dĩ Thục Vương Phủ lực lượng cần phải tại Huyền Thiên Phủ phía trên. Mà Võ Lâm Minh, trước kia Thục Châu Võ Lâm Minh vì năm bè bảy mảng. Mà lại thực lực cũng mới chịu đựng, nhưng tự từ mấy năm trước cao thủ đại bạo phát về sau Thục Châu Võ Lâm Minh thực lực cũng soạt dâng đi lên. Bọn họ nhân số mặc dù không đến vạn người, nhưng cao thủ chất lượng lại là không nhỏ. Bây giờ Thục Châu, trên cơ bản là tạo thế chân vạc trạng thái, bất quá chân chính khống chế cục diện vẫn là Huyền Thiên Phủ. Vì sao? Nói như vậy Huyền Thiên Phủ thực lực chưa hẳn mạnh hơn bọn họ à? Bọn họ còn nguyện ý trung thực. Không khác, Huyền Thiên Phủ phía sau có người à? Thục Châu phía đông chính là Sở Châu. Phủ quân đại nhân uy danh hiển hách. Ai dám có nửa điểm bất kính? Chỉ là bọn họ chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương. Huyền Thiên Phủ cũng không tốt lắm can thiệp bọn họ gây nên. Cái kia Vân Hà chú quân là bọn họ, trong hai cái ai làm, cần phải đều không phải. Lưu Sương Thịnh suy đoán Lục Xanh là muốn thi chính mình. Nghiêm túc suy tư nói, Vân Hà chú quân một là kẹp lại Thục Châu cửa ải thông đạo, kiểm tra qua lại mậu dịch, hai là thủ vệ Trường Giang thủy đạo vận chuyển an toàn. Từ xung đột lợi ích phương diện, vô luận là Thục Vương Phủ vẫn là Thục Châu Võ Lâm Minh cũng không hề động thủ lý do. Từ chiến lược đến xem, Vân Hà quân doanh tại Thiên Vân Sơn Chi Đỉnh, phía sau chính là Trường Giang Thủy Đảo cùng vách đá vạn trượng. Bên cạnh là rậm rạp rừng cây cùng vách núi, chính diện chỉ có một đầu đường núi, trên đường núi có 12 chỗ cảnh giới đài. Theo ta, trừ phi là chúng ta cái này loại đạo cảnh phía trên thực lực. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tránh đi đường ranh giới thành công giết tiến nơi đóng quân. Thậm chí trong vòng một đêm bị nấu sạch sẽ. Nhưng quân doanh hiện trường ti hạ đi xem qua. Có hỗn chiến vết tích. Song phương giao chiến đầu nhập nhân thủ gần như giống nhau nhiều. Có thể bài trừ cao thủ lăng không hư độ gây nên. Lục Xanh nhíu mày trầm tư hồi lâu, mặc dù ngươi phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng ta vẫn còn muốn nhìn một cái quân doanh, hiện trường còn bảo lưu lấy a. Vân Hà chú quân thi thể đã thu liễm, nhưng thi thể chỗ hay là dùng vôi vẽ vào, vẫn như cũ có thể phân biệt hiện trường. Đi, bản quan đi xem một chút, đi vào hiện trường. Vẫn như cũ có Huyền Thiên vệ tại hiện trường tìm kiếm dấu vết để lại. Phán định về sau chỉ có thể tiến công phương hướng chính là dãy núi rừng rậm. Nhưng muốn ngang qua dãy núi mật lĩnh chỗ trả ra đại giới tuyệt không phải người bình thường có. Thể tiếp nhận, quần sơn trong, sai lang hổ báo coi như xong. Chân chính uy hiếp là những độc trùng kia. Châu chấu, chuồn chuồn, con rết. Còn có những thấy được kia nhìn không thấy ký sinh trùng. Thục Châu càng là độc trùng rắn độc tràn lan khu vực. Coi như thợ săn già lão dược nông đều chưa hẳn dám nói đi vào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngang qua trăm dặm dãy núi mật lĩnh, Sau đó thừa dịp lúc ban đêm đối với Vân Hà quân doanh phát động công kích, loại chiến thuật này coi như không bị người bình thường cân nhắc ở bên trong, cũng không thể không làm ra cân nhắc. Phụ trách án này Huyền Thiên Vệ đã bắt đầu hướng Sơn Lâm tìm kiếm. Đây là bọn họ có khả năng nghĩ tới duy nhất khả năng. Lục Xanh đến, vừa mới có một đội Huyền Thiên Vệ từ trong rừng rậm đi tới. Trên thân lít nha lít nhít hiện đầy châu chấu, chuồn chuồn cùng con rết. Có Huyền Thiên Vệ trên đùi còn quấn một đầu tiểu xa. Tử thanh cái kia loại. Cũng may Huyền Thiên Vệ trang bị tinh lương, phòng hộ đúng chỗ, nếu không cho dù có võ công đoán chừng cũng nguy hiểm. Tổng trấn đại nhân, một đội Huyền Thiên Vệ đi vào Lưu Xương Thịnh trước mặt hành lễ. Thế nào? Không có tiến triển, nếu như cái khác huynh đệ ra đến vẫn là không có tiến triển. Chỉ có thể từ bỏ cái này một đầu manh mối. Lục Xanh đi vào trong quân doanh. Trên mặt đất lít nha lít nhít chính là vôi vẽ thành thi thể ngã xuống đất hình dạng. Toàn bộ quân doanh cũng cơ hồ bị đốt thành cho bụi. Đương nhiên, một chút bằng đá phòng ốc vẫn là hoàn hảo. Chính là cửa sổ hủy hết. Lục Xanh nhìn xem những thi thể này hình dạng. Có ngược lại đang chém giết lẫn nhau bên trong. Có rất rõ ràng chạy trốn bộ dáng. Đột nhiên, Lục Xanh dừng lại bước chân. Trước mắt một bãi thi thể vết máu tại nhiều như vậy vết tích bên trong chói mắt như vậy. Đây là vật gì? Lục Xanh chỉ lên trước mắt cái kia một bãi hình người vết máu vết tích hỏi. Chúng ta tới thời điểm cũng không có thi thể. Chỉ có cái này một vũng máu. Không sai biệt lắm vết máu hiện trường có 12 chỗ. Khả năng thi thể bị di động qua đi. Có lẽ là thi thể của hắn bị máu nhuộm đỏ, sau đó ngược lại ở đây trên mặt đất ấn như thế một vũng máu. Cái này lời nói ai nói? Nhân viên khám nghiệm tử thi. Lục Xanh trầm giọng quát, đây không phải nói nhảm a. Ai vết máu sẽ lưu thành một người bộ dáng? Ngươi cho là phim hoạt hình đâu? Còn có, vết máu nhan sắc đều biến thành đen. Ai trên quần áo có thể nhiễm đến nhiều như vậy máu? Coi như ngâm ở trong máu cũng không có khả năng. Nhưng là, đây đã là chúng ta có thể nghĩ tới tiếp cận nhất chân tướng khả năng. Lưu Xương Thịnh có chút không phục trở lại, ngươi liền chưa từng muốn một loại hóa cốt miên trưởng loại hình võ công. Hoặc là hóa thi phấn vật như vậy. Lục Xanh nghiêm nghị quát, đại nhân, có thứ này à? Chúng ta không biết, chưa hẳn không có. Cái này vết tích tuyệt không phải cái gì thi thể ngược lại ở đây. Huyết thủy nhuộm thành cái dạng này. Máu là nước, nó là sẽ lưu động. Người nói phát hiện cái này dấu vết thời điểm không có thi thể. Không có, cái kia liền có khả năng là một loại có thể đem thi thể hóa thành huyết thủy đồ vật. Các ngươi trừ phát hiện Vân Hà chú quân thi thể liền không tìm được thi thể của địch nhân phải? Không, phải, lúc ấy chúng ta phán định địch người đang làm xong sau mang đi thi thể. Vậy liền không sai, hẳn là những thứ này. Lục Xanh chỉ trên mặt đất vết máu khô khốc, sinh không lưu tính danh, chết không lưu thi thể. Thế nhưng là, dạng này vết máu khô khốc tổng cộng mới 12 chỗ. Chẳng lẽ đối phương chỉ bỏ ra 12 người đại giới liền tiêu diệt hết chúng ta 3000 Vân Hà chú quân? Cái này làm sao có thể? Hiện trường thảm liệt giao chiến vết tích còn rõ mồn một trước mắt. Khắp nơi đều là hỏa thiêu vết tích, khắp nơi có thể thấy được mũi tên, còn có đao gãy, kiếm gãy. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Vân Hà chú quân kho binh khí đâu? Kho binh khí? Không có phát hiện kho binh khí. Nơi này nhà kho tổng cộng có 3 gian. Một gian cất giữ lương thực. Hai gian cất giữ chăn đệm đồ dùng hàng ngày. Hiện tại cũng đã thiêu thành tro tàn. Tại Lưu Xương Thịnh chỉ dẫn dưới, Lục Xanh đi vào 3 gian bị thiêu đến đen kịt nhà kho. Coi như bên trong bị thanh lý qua, vẫn như cũ có một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt đập vào mặt. Lục Xanh liếc nhìn một chu, Trong mắt Hàn Mang chớp động. Không đúng, cái này ba gian nhà kho, trong đó một gian vốn phải là kho binh khí. Ba gian nhà kho, một gian phát thóc ăn, một gian phóng sinh sống cần thiết, còn có một gian thả binh khí. Sở dĩ hai gian là đồ dùng hàng ngày chính là vì che đậy hung thủ lấy đi binh khí hiện thực. Nói như vậy, hung thủ tàn sát Vân Hà chú quân động cơ không phải là bởi vì Vân Hà chú quân xâm phạm ích lợi của bọn hắn, mà là hướng về phía quân giới tới. Hướng về phía quân giới tới. Có người muốn mưu phản. Lưu Sương Thịnh nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cả kinh kêu lên, như vậy có hiểm nghi chính là Thục Vương Phủ cùng Thục Châu Võ Lâm Minh. Mà trong đó hiểm nghi lớn nhất thuộc về Thục Vương Phủ. Lục Xanh nháy mắt làm ra sơ bộ phán đoán. Đại nhân cao kiến. Lưu Sương Thịnh bội phục nhìn xem Lục Xanh. Có lẽ không phải Lục Xanh quá nhạy cảm mà là chính mình quá ngu ngốc đi. Lại bị đối phương dùng cái này điểm điêu trùng tiểu kỹ cho hồ lộng qua. Thục Châu địa hình đặc thù, cơ hồ bốn bề toàn núi, dễ thủ khó công. Nếu như Thục Vương Phủ muốn làm phản, chỉ cần bắt lại Huyền Thiên Phủ cơ bản liền đại công cáo thành. Thục Châu chú quân cùng Thục Vương bọn họ đều có dính dấp. Nghĩ đến đã bị giải quyết đi, mà Vân Hà chú quân thành bọn họ trừ Huyền Thiên Phủ bên ngoài chướng ngại duy nhất. Thục Vương, bây giờ đang ở đâu? Theo phía dưới người báo cáo, Thục Vương đang Nga Mi Sơn Mạch tiến hành cuộc đi săn mùa thu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bắc gió vi vu, chiến kỳ bồng bềnh, Nga Mi Sơn Mạch, rắc rối phức tạp địa thế sáng tạo ra nơi này kỳ lạ phong mạo. Mà theo chiến kỳ múa, mấy đạo binh mã vây quanh một tòa sơn mạch hiện lên bốn góc tiêu giống nhau đội hình tiến hành rào sát. Bọn họ khi thì xung kích đối phương quân trận, khi thì du tẩu, khi thì tụ vì một chỗ, khi thì chia thành tốp nhỏ. Nghiễm nhiên, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Siêu, một đạo tiếng xe gió vạch phá hư không. Lục Xanh mang theo Lưu Sương Thịnh đạp kiếm mà tới. Bầu trời tiếng xe gió dị thường bén nhọn, tự nhiên cũng kinh động đến cao điểm phía trên chỉ huy Thục Vương một đoàn người. Ở đây môn phiệt quý huân, Lục Xanh đa số đều chiếu qua mặt, nguyên bản mỗi một cái đều là cẩm y quý phục Thục Châu quý tộc. Giờ phút này cũng từng cái đổi lại áo giáp, trừ Thục Vương bên ngoài. Có lẽ, Thục Vương không phải không muốn, mà là trên đời không có cái kia một bộ áo giáp. Có thể chứa tiến Thục Vương hình thể đi, coi như Thục Vương là một tên mập. Đó cũng là uy vũ mập mạp. Lục Xanh xẹt qua chân trời mà đến. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Chỉ có Thục Vương khuôn mặt bình tĩnh vẫn như cũ nhìn say sưa ngon lành. Tiếng xé gió dị thường bén nhọn. Sở dĩ bên dưới diễn tập tướng sĩ cũng dồn dập ngừng lại. Thấy cảnh này, Thục Vương không cao hứng. Tại sao dừng lại? Cờ tung bay, tiếp tục thao luyện. Thục Vương thật là uy phong a, đang luyện binh đâu? Lục phủ quân cũng tới. Thục Vương mặt mỉm cười nhàn nhạt hỏi, ánh mắt kia thẳng thắn nói cho Lục Xanh, ta biết ngươi đến làm gì. Thục Vương như thế quy mô luyện binh, ngươi muốn làm cái gì? Lục Xanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống nghiêm nghị quát, ta muốn làm gì ngươi làm sao sẽ đoán không được rồi. Lục phủ quân không phải là vì việc này tới a? Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Không, chỉ cần ngươi không can thiệp bản vương làm bàng quan. Chỗ tốt của ngươi, tuyệt đối là bọn họ bên trong nhiều nhất. Thục Vương bưng lên bên người rượu ngon. Mỹ Mỹ uống một mùm. Ngươi vậy cũng là thu mua bản quân. Liền ngươi dạng này trí thông minh cũng muốn mưu phản. Phốp. Một đạo phảng phất mang theo hỏa diễm cầu vồng xuất hiện tại Thục Vương trước mặt. Bị liệt tử bị nghẹn cảm giác, tuyệt đối phải so với bị sặc nước lấy cảm giác khó chịu gấp 10. Mà Thục Vương cũng đã không để ý tới những thứ này. Trừng mắt đậu xanh lớn con mắt, chỉ lên trước mắt luyện binh, sau đó vừa chỉ chính mình, Mưu phản, ta, Lục đại nhân, ngươi không mang như thế nói đùa. Lục Xanh trêu tức nhìn xem Thục Vương. Đối với bên người Lưu Xương Thịnh nói, 20 tháng 10 buổi sáng, Thục Vương tại Nga Mi Sơn Mạch tiến hành binh mã thao luyện. Binh mã ước chừng 100.000, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, đây là 100.000 a, nhiều nhất 50.000 a, cho nên mới là ước chừng. Lục Xanh, ngươi có chủ tâm muốn chỉnh chết ta? Ta ở đây thao luyện binh mã là vì tiến đánh Tiên Sơn. Liền xem như mưu phản. 50.000, 50.000 đủ cái giám a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.